Chương 246, Hàn Quốc xuất hiện. Kha Kha Dạch thấy nha đầu này đến cùng mở miệng gọi bản thân sư phụ, nội tâm một ngọn, lại như tôn giống nhau thông thường khoái ý, đúng là xá không được hài tử không bấy được lang. Nhìn Cú Ý Nạ rung động vẻ mặt, Dạch nội tâm có chút tiểu đắc ý, so với cả xạ tới nói, Cú Ý Nạ trên thực tế càng xem hắn đồ đệ. Cắn bên trong, thuyền chậm rãi chạy, chợt có không sợ chết hải vương loại lao ra, liền bị Dạch một chiêu giết chết. Bất nhất với gờ răng lái nạ khí hậu hỗn loạn, cắn bên trong không sóng không gió. Ngược lại cũng không cần muốn dạy người làm sao thao tác, chỉ cần quyết định dư bản đồ tọa độ là có thể đại khái đến con gái đảo. Dạy cẩn thận nhìn chằm chằm từ lò ghẹ tảo mua được gờ răng lái nạ bản đồ, khoảng cách mục đích điểm càng ngày càng gần. Xa xa mặt biển, một tòa đầu rắn thuyền lớn chậm rãi chạy qua. Phu cận hải vương loại toàn đều sợ hãi địa bắt đầu trốn, bơi vào biển sâu ẩn nút không ra. Đại tỷ, phong chức đảo muốn đến. Đầu thuyền một cái mọc ra to lớn đầu mái tóc dài màu xanh lục nữ hải hướng về phía một cái khác kiểu diệm nữ giới nói rằng, chính là cùng dạy cùng bị ôm lấy làm thiên long nhân đi theo, hẳn có tam tỷ muội bên trong láo nhị, pha nhã sờn đỡ sờn ý ạ, bởi bị thiên long nhân đút ở nạ kẻ no mi trái cây mãng xà hình tượng, thành gốc mãng xà người, đầu đầy đủ so với thân thể lớn hơn gấp đôi. Đại tỷ nhị tỷ, chúng ta thật sự muốn đi phong chức đảo sao bên kia nhưng là có gọt gọn nữ yêu canh gác, liền ba người chúng ta có được hay không ngôn ngữ chính là, tam tỷ muội bên trong láo tam. Ba mạ gì gồn, ở nạ kẻ no mi trái cây kính mắt vương hình tượng năng lực giả, có thể đại khái thành gặp cái nửa người nửa cô giả người. Hừng, nhất định phải đi. Mới tới, rất nhiều con dân lạc đường, có đưa tin nói là, gọt gòn bắt đi bọn họ. Đồng thời nát lão thái bà, đều là nói chúng ta không làm chính trực sự tình, đối với nữ nhi đảo không có tác dụng gì. Một đầu trong bóng tối tóc dài, điện hai con mắt màu xanh lam, mang một đôi xà hình vòng thai mỹ nhân nhìn tiền tuyến bình tĩnh nói rằng, chính là pha nhã Hàn Quốc, lại chính là sau đó thất vũ hải một trong nữ đế nát lao thái bà, mới tới càng ngày càng phiền, ta nhìn nàng chính là không muốn để cho đại tỷ ngươi kế vị đi. Lao tam đầy bụng lời oán hận địa oán giận nói, ta hoài nghi, na nở dê là do cho chúng ta lúc trước bị thiên long nhân đã nắm đi, không muốn để cho Amazon con dân quý mến một cái đi theo làm hoàng đế lao nhị theo phẫn nộ nói, đại tỷ, xem ra chúng ta tốt nhất đến nghĩ một biện pháp, đem sau lưng này chết tiệt dấu ấn. Cho làm rơi mất chỉ là cái này thiên long nhân làm dấu ấn, nơi nào có tốt như vậy lấy quên đi, đừng nói này mất hứng chuyện. Đại tỷ, nhị tỷ, các ngươi gần nhất có xem qua nát lao thái bà mang về báo chí sao mặt trên lại có ghi đạo một người tên là giải huyên người trẻ tuổi, đem tiền nhiệm hải quân đại tướng rẻ phỉ cho ung dung một chiêu đánh bại cái gì rẻ phỉ bị một người trẻ tuổi đánh bại giải huyên sao còn xưa nay chưa từng nghe nói danh tự này đây hẳn có nghe xong vẻ mặt chấn động, bởi vì quá khứ kinh nghiệm. Các nàng tỷ muội ba người đều là sâu sắc biết làm thiên long nhân ma nhờ nhất ma nhờ mẹ chó săn, hải quân thực lực. Đặc biệt là hải quân trụ cột đại tướng thực lực, là khủng bố cỡ nào. Tuy rằng rẻ phỉ đã thoái vị, thế nhưng cũng không phải là bởi vì thực lực của hắn không ăn thua mới thoái vị, ngược lại lúc này rẻ phỉ chính trực trắng niên, so với lúc tuổi còn trẻ sức mạnh có thể sẽ không đủ. Thế nhưng kinh nghiệm cùng với từng trải trên tích lũy, QNZ đủ để làm cho lực chiến đấu của hắn cũng không kém ở bất luận người nào. Chớ nói chi là một người trẻ tuổi. Biết na nở dê hai cái tỷ tỷ không tin, Hàn Quốc tam muội mới từ trong lo nở dê móc ra một tờ báo, chỉ thấy mặt trên lại ấn một bức người trẻ tuổi mang theo một cô bé chân dung. Chính là giải hội cùng cụ Ina. Nhẫn tâm nam nhân, vừa đi cu nở dê có ba, bô nở năm đi, liền cũng không tiếp tục đến xem người ta Hàn Quốc nhớ lại ngày đó giải hội gọi tới bản thân, mở ra bản thân mặt trái, mặt mất dấu ấn kẻn dấu bị tổ khí hậu, trên mặt phi củ hệ nảy vẻ càng ngày càng dày đặc. Đúng là như thế tuổi trẻ a người như vậy, lúc nào mới có thể gặp một lần đây hẳn có bởi vì quá khứ trải qua, cho nên đối với những người có can đảm cùng thế giới ZF bao quát hải quân làm người thích hợp, đều vô cùng túy bái ngóng trông. Hiện tại, dạy còn ở trên thuyền lãnh đạo cụ Ina, đột nhiên hắt xì hơi một cái. NNG, lão tử có tiên nhân thể, sau đó còn bị cảm lạnh, này gờ răng lại nạ sau đó kỳ quái hoành trong trước mắt, dạy cách đó không xa một tòa cổ gì mà. Thoan ra một con dài ra ba người phụ nữ đầu to lớn quái thú. Một tiếng to rõ giọng nữ tử ở giữa một cái đầu bộ phát ra, hoa đa ánh sáng theo tiếng mà rơi, cùng kích quang manh bắn về phía cụ y nạ. Không được thuấn thân thuật dạy hồi vẫn là vãn một bước, trơ mắt nhìn cụ y nạ tứ chi biến thành màu đen, thành có cái hòn đá, không nhúc nhích. NNG, muốn chết dạy hồi thấy yêu quái kia đầu lại rôi ra một cái lưỡi dài cuốn về cụ y nạ tứ chi, đống nhiên nhảy lên, rút ra thiết kiếm chém ở to lớn màu máu đầu lưỡi. Còn dám tới khanh len ken chen chém sắt như chém bùn thiết kiếm, sau đó một hồi không chặt đứt đầu lưỡi, rơi vào đầu lưỡi thịt bên trong không rút ra được. Dạy bình tĩnh không nghe hỏa lên, bung ra chuôi kiếm, kình đạo đống nhiên đột phát, quyết đoán ngập trời, một cái trọng quyền nện ở đầu lưỡi. Quái lực quyền ầm ầm ầm ầm liên tiếp vang lên tám thanh, kinh khí chồng chất cùng, một hồi đánh xuyên thuyền lớn. Quái thú kia một tiếng kêu quái dị, đem đầu lưỡi thu về, thiết kiếm kiếm thất lạc xuống. Hừ, còn tưởng rằng ngươi thật sự đau thương bất nhập. Dạch ôm củ ý nạ đông cứng thành gọc kết hòn đá tứ chi, sử dụng thuấn thân thuật bay tới bên bờ. Thấy quái thú kia gấp chạy như bay về cổ gì mà, dạch trong miệng nỉ non, lúc nào cũng ngâm sướng. Quỷ đạo vạn cấm thái phong âm dương bằng kín tại một tòa thật to vạn tự bia đá, phong cách phái đoàn quần quận địa phi tất trùng thiên, cấp tính ép hướng về cổ gì mà. Long long long, vung lên đầy trời mảnh vụn bụi bặm, len ken làm hồi âm khắp nơi lay động. Hừng, tại sao sự việc lao tam, mau nhìn xem tiểu diễm hẳn cọc đuôi lông mày căng thẳng, hạ lệnh hiền muội muội trinh thám hoàn cảnh. Lão nhị ba sẩn đỡ sẩn ý ạ giỏi về kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, tam tỷ muội bên trong ra vẻ đạo mạo trinh thám, hiện tại thả ra kẻ bùn sổ cụ, một hồi nhìn thấy dạy hụt trên cổ gì mà hoàn cảnh. Đại tỷ, lại như là phong chức đảo đến rồi cái nam, đang cùng gọt gọn chơi quyền cái gì nam như vậy mánh. Cách xa như vậy, liền làm ra lớn như vậy trận chiến. Ngạch thật giống khá quen ai thật giống chính là vừa nãy chúng ta nói đến cái kia qua báo chí dạy hụt hẳn cọc vừa nghe đến dạy hụt hai chữ, hai mắt mạo ánh sao. Không được thúc đẩy hai cái muội muội, nhanh lên một chút, lão nhị lao tam, nhanh lên một chút mở lão nhị, ngươi mau nhìn xem ta dáng vẻ có đẹp hay không trên người ta y vật rối loạn không dạy hồi đứng ở bên bờ, bảo vệ củ y na, không được địa dùng vạn cấm thái phong âm dương bằng kín tại hoành tạc cổ gì mà. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, hoa, đúng là cái kia gọi dạy hồi nam nhân dạy hồi ngươi được, ta là hẳn cọc dạy hồi theo âm thanh quay đầu, đúng dịp thấy đầy mặt ngại ngùng nữ đế hẳn cọc mấy.